đẹp nhất chính là yêu em. Chương 6, góc truyện audio.com. Giản Ngưng là bạn thời đại học của Trình Vũ Phỉ, năm đó còn ở cùng một phòng, quan hệ của hai người vì vậy cũng không tệ. Trình Vũ Phỉ đối với Giản Ngưng có nhiều chăm sóc. Trình Vũ Phỉ tự nhận mình không phải là một người có tình yêu bao la, nhưng đối với Giản Ngưng, ngay cả có sai như thế nào, cho dù có chuyện phiền phức cũng đồng ý giúp Giản Ngưng. Đối với điều này Tiết Giai Nhu cũng từng tò mò hỏi nhiều lần, Trình Vũ Phỉ luôn lắc đầu, chỉ nói dù sao cũng là bạn của nhau. Chỉ có Trình Vũ Phỉ mới hiểu, cô tình nguyện giúp Giản Ngưng, vì cô có suy nghĩ riêng. Trước khi gia đình cô tan nát thì cô cũng giống như Giản Ngưng, có nụ cười đơn thuần, cho rằng thế giới này tốt đẹp như chuyện cổ tích, nhưng sau khi gia đình xảy ra biến cố lớn, cô không thể không ép mình phải trưởng thành, giống như đại đa số mọi người trên thế giới này vì cuộc sống bôn ba. Vì vậy khi cô nhìn thấy sự đơn thuần trong mắt Giản Ngưng thì theo bản năng cô hy vọng cô gái này có thể mãi mãi đơn thuần tốt đẹp như vậy, giống như để bù vào phần thiếu hụt mà mình đã mất đi. Trình Vũ Phỉ nhìn màn hình điện thoại Giản Ngưng gọi tới, vẫn đồng ý đi gặp Giản Ngưng. Các cô hẹn nhau ở một công viên không xa nơi làm việc, lúc này cũng không có nhiều người, cộng với nhiệt độ thấp cảm thấy có hơi vắng vẻ. Khi Giản Ngưng tới nơi, cô ấy mặc một bộ áo lông thật dày, trên cổ viền rất nhiều lông, vốn phải mang lại cảm giác ấm áp nhưng lại làm nổi bật lên gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy. Trình Vũ Phỉ nghĩ, Giản Ngưng lại gầy hơn lần gặp trước rồi. Rất nhanh Giản Ngưng đã nói lý do muốn gặp. Hôm nay con trai Giản Ngưng được chồng của cô ấy mang đi, Giản Ngưng muốn tìm luật sư hỏi xem hiện tại cô ấy có cơ hội giành lại con mình hay không, nhưng chồng của cô ấy rất có thế lực, vì vậy nên không có người nào muốn ra mặt giúp cô ấy. Giản Ngưng hy vọng Trình Vũ Phỉ có thể xin Tiết Giai Nhu giúp một tay, để Từ Triệu Luân ra mặt. Trình Vũ Phỉ chỉ cắn môi, không dám mở miệng, cô không muốn nói bất kỳ đáp án nào mà Giản Ngưng không hy vọng nghe, điều này không khỏi làm cho người ta thấy khó chịu, nhưng trong mắt Giản Ngưng lại ẩn chứa sự cầu xin làm cô không chịu được muốn khóc. Cô cảm thấy mình bất lực giống như cảm giác trước đây khi không cứu được Trình gia đống gia. Nhưng cô không thể gật đầu đồng ý với Giản Ngưng, Tiết Giai Nhu là bạn tốt nhất của cô không thể vào lúc quan hệ Tiết Giai Nhu và Từ Triệu Luân xấu nhất mà làm phiền được, dù ngay cả cô cũng cảm thấy mình giả nhân giả nghĩa. Cho đến sau khi Giản Ngưng rời đi, Trình Vũ Phỉ vẫn ngồi ở đó. Cô nhìn về phía mặt trời đang dần dần lặn xuống, rõ ràng còn ánh nắng, nhưng thời tiết vẫn lạnh như cũ làm người ta phải kinh ngạc, tay cô đã hoàn toàn lạnh lẽo. Cô đột nhiên cũng nhớ lần trước gặp Giản Ngưng. Lúc đó cô với Tiết Giai Nhu đi làm phẫu thuật, Tiết Giai Nhu thân thể không tốt, lúc đó lại có thai, bác sĩ đề nghị Tiết Giai Nhu phá thai, từ trước đến nay Tiết Giai Nhu không phải là một người rong dài, lập tức quyết định ngày phẫu thuật phá thai. Trình Vũ Phỉ nhắc nhở cô ấy, muốn nói chuyện này với Từ Triệu Luân hay không, lúc Tiết Giai Nhu ở bệnh viện, cũng chỉ lắc đầu. Những năm gần đây, Trình Vũ Phỉ không biết rõ lắm tình trạng hôn nhân của Tiết Giai Nhu, cũng biết rất rõ trong lòng Tiết Giai Nhu không phải không cất giấu một người rất sâu trong lòng, vẫn không đưa ra ánh sáng, giống như người đó chưa bao. Góc truyện audio.com, giờ xuất hiện, sau khi cô và Tiết Giai Nhu đi ra, đúng lúc gặp Giản Ngưng. Cô và Giản Ngưng đã lâu không gặp, lập tức cảm thấy tò mò, cô thật sự không ngờ có một ngày còn có thể nhìn thấy Giản Ngưng ở thành phố này. Nhưng lúc ấy cô đi cùng với Tiết Giai Nhu, không thể nói chuyện nhiều với Giản Ngưng, chỉ có thể để lại cách liên lạc và địa chỉ cho Giản Ngưng. Vào ngày thứ hai thì Trình Vũ Phỉ lại đi bệnh viện đó, tìm được Giản Ngưng. Lúc cô bước vào, Giản Ngưng đang rửa mặt cho người đàn ông trên giường bệnh, động tác của Giản Ngưng rất nghiêm túc cũng rất tỉ mỉ, làm cho người ta thấy sự kiên định. Nhìn Giản Ngưng và người đàn ông kia ở với nhau, cô cũng có thể biết được quan hệ của họ nhất định không bình thường. Ý nghĩ đầu tiên trong lòng cô không phải chúc phúc, chỉ đơn giản là cực kỳ muốn khóc. Cô luôn nhớ Giản Ngưng đã từng nói, muốn tìm một người đàn ông đẹp trai địa vị cao, đối với cô ấy là một người đàn ông tốt, thương cô ấy, cưng chiều cô ấy, bảo vệ cô ấy. Rất rõ ràng, người đàn ông đang nằm trên giường bệnh này không đáp ứng được giấc mơ thời thiếu nữ về thế giới cổ tích đó. Thật kỳ lạ, chúng ta thường không giữ được sự ngây thơ đơn thuần của mình, nhưng lại hy vọng người khác sẽ bảo vệ nó, đến khi người khác không bảo vệ được, cuối cùng hòa tan vào cái thế giới hiện thực này, thì giống như một chỗ trong lòng tan vỡ cái gì đó, như thế không thoải mái. Sau cô và Giản Ngưng lên sân thượng nói xong thì trở về phòng bệnh. Cô chưa bao giờ nghĩ tới, sau nhiều năm cô và An Diệt Thành gặp lại. Anh đứng ở bên trong phòng bệnh thái độ lạnh lùng, mắt sáng như đúc giống như đêm khuya cô thấy ảo giác, nhưng không phải, anh là một người cực kỳ rõ ràng. Nhưng anh không nhìn cô một lần, cho dù anh gặp thoáng qua cô khi rời đi. Sau khi anh tránh trước mặt cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, thì ra suy đoán của cô là thật. Khi hai người gặp lại một lần nữa, cô vẫn như cũ không cần do dự, tên của anh đã khắc sâu trong lòng cô, không cách nào xóa đi, nhưng đối với anh, cô chẳng qua là người không liên quan, không tồn tại, anh hoàn toàn không nhớ đến cô. Giản Ngưng để cô rời đi, cô yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, sau khi đứng trong thang máy, cô cũng không khống chế được lòng mình, miệng há to hô hấp, chân cũng không khống chế run lên, cô nhìn chân mình không ngừng rung động, trong tim càng dâng lên sự chua xót. Anh chỉ xuất hiện một lần trước mặt cô mà thôi, cô có nên phản ứng thái quá như vậy không, buồn cười, mỉa mai biết bao nhiêu. Cô dựa vào vách tường lạnh lẽo trong thang máy, nhìn chằm chằm hình ảnh chật vật của mình trên đối diện, đột nhiên cảm thấy lúc trước Tiết Giai Nhu mắng cô rất chính xác, cô đúng là một kỳ tích, cô và người đàn ông kia yêu cũng chưa từng nói đến, thế nhưng cô có thể biểu hiện thành cái bộ dạng này, thật sự là đem mình trở thành nữ chính phim thần tượng rồi. Cô nhắm lại mắt, khóe mắt tự dưng rơi ra một giọt nước mắt. 7 năm trước người thiếu niên đó luôn mặc áo sơ mi, màu trắng tinh khiết giống như chỉ cần mặc ở trên người anh, nhất định sẽ không dính một hạt bụi. Khi Trình Vũ Phỉ đi theo phía sau lưng người thiếu niên đó, từng nghĩ rất nhiều lần, tại sao áo sơ mi của anh có thể luôn luôn trắng sạch như vậy? Mà không giống quần áo của cô, mặc lâu, luôn có màu vàng xám xịt. Khi đó anh là học trò cưng của thầy cô giáo, chỉ cần giáo viên nhắc đến tên An Diệt Thành, thì luôn nở nụ cười, khen anh nghe lời. Gocchuyenaudio.com Hiểu chuyện thành tích xuất sắc, cho dù là nam sinh cao ngạo cũng không thể không khâm phục anh có thể giải được đáp án cuối cùng tất cả các bài thi, điểm tối đa đối với anh như cơm bữa. Làm sao có thể có học sinh thông minh như vậy, các giáo viên luôn cảm thấy ngạc nhiên về anh. Làm sao lại có thể có bạn học thông minh như vậy, các học sinh khác không nhịn được cũng cảm thấy khâm phục. Trong lòng giáo viên và bạn học anh là học sinh xuất sắc nhưng kỳ lạ, nhưng lại biến thành ánh sáng xẹt qua trong lòng Trình Vũ Phỉ, cô nhắm hai mắt lại, giống như nhìn thấy người thiếu niên áo trắng quần trắng giày trắng lúc đó. Anh vĩnh viễn đi phía trước chưa từng quay đầu lại, không nhìn thấy được sau lưng, cô im lặng nhìn theo dõi anh. Khi đó Trình Vũ Phỉ, nỗ lực học tập, sử dụng toàn bộ thời gian để học tập, thành tích tốt nhất cũng chỉ có thể đứng trong top 100, hơn nữa không tiếp tục tiến bộ nữa. Cô muốn đến gần anh một chút, gần anh thêm một chút nữa, nhưng dù cố gắng thế nào, cũng không thể nào đem khoảng cách từ mình đến gần người đứng đầu top 100 trên bảng vàng được. Cái tên đó luôn đứng ở đỉnh bảng vàng mà tên của cô lại đang đứng ở cuối bảng vàng. Sau mỗi kỳ thi hàng tháng, mọi người đều đứng trước bảng vàng, bạn học vây xung quanh cuối cùng cũng rời đi, chỉ có cô, vẫn đứng ở đó, nhìn cái tên đó, dường như muốn đưa nó khắc sâu vào tim, dù dùng cách nào cũng không biến mất. Cô cười khổ, đi ra khỏi thang máy. Đi tới cửa chính khu nội trú thì có một bóng người chặn đường cô lại. Tiểu thư Trình, đã lâu không gặp, người đàn ông đứng trước mặt cô có khuôn mặt trắng ngần tinh tế, ngũ quan nhu hòa tốt đẹp, mắt anh khép hờ, lộ ra một chút ý nghĩ sâu xa. Gương mặt quen thuộc này, rõ ràng như vậy, so với bất kỳ tưởng tượng nào chân thực hơn, cô vươn tay, muốn xác định xem có đúng là anh hay không, tay chỉ khẽ động, lập tức ngừng lại, cô không dám. Dù cho đây là ảo giác cô cũng muốn ghi nhớ một lát, 7 năm, cô yếu đuối vẫn không thể quên anh, còn đem hình ảnh người thiếu niên lúc đó đặt sâu trong lòng, thỉnh thoảng có thể lấy ra nhớ lại. Cô muốn cười với anh, nhưng toàn thân cô cứng ngắc, thậm chí ngay cả hô hấp đều mang theo cảm giác đau đớn rất nhỏ. An Diệt Thành nhìn trên mặt cô mấy giây, xoay người, nhanh chóng rời đi, lưu lại một bóng dáng thật dài trong mắt cô. Nhìn bóng dáng của anh càng ngày càng xa, cuối cùng biến mất không thấy nữa, nụ cười cô chuẩn bị cuối cùng cũng từ từ nở rộ, chỉ là anh không nhìn thấy nữa, giống như quá khứ anh cũng không quay đầu lại với cô, lần này cũng giống vậy. Cho đến khi không thấy anh nữa, cô mới hồi phục tinh thần, cuối cùng không làm kẻ ngu đứng ở đó nữa. Trình Vũ Phỉ ngồi ở công viên rất lâu, nghĩ đến những chuyện đã trải qua, không khỏi nhẹ nhàng hết than lại thở. Nhưng giờ phút này, một sự thật vô cùng rõ ràng, anh nhớ cô, hình như vẫn luôn nhớ. Cách chương.